Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, tìm đường chết quá nhiều. Kiếm ra đao đè không được, nhà ta lão bản để ngươi chờ một chút, hắn vừa mới tại rửa mặt, nên ở một lát liền ra. Tiểu bảo mẫu hiểu Lâm là cái người lanh lợi. Mời từ Nana tiến phòng khách sau liền nói một câu như vậy. Sau đó trà cũng không cho ngâm, trực tiếp liền đi, đem từ Nana một người phơi trong phòng khách. Vậy thì hoàn toàn là làm người buồn nôn cho Hạ Mã Huy. Bất quá từ Nana sớm có đường kiếm bàn giao, lần này nàng tới cửa đến thỉnh cầu, chính là cho những này đại lão bản sau cùng thông điệp. Đừng trách là không nói trước. Bởi vậy nàng rất là ngồi được vững. Kết quả một giờ trôi qua, từ Nana đều muốn ngủ thiếp đi. Tề Mãnh lúc này mới từ trong phòng đi tới, mà lại trên thân còn mặc đồ ngủ, lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo lồng ngực cùng một đống lớn lông ngực, một bộ rất ngạo mạn vô lễ bộ dáng. Từ Nana lập tức đứng người lên, rất khiêm tốn: Tề lão bản. Tề Mãnh nhìn xem từ Nana nhãn tình sáng lên, đối phương khom người lúc cái kia duyên dáng đường cong, còn có cái kia tất chân bao khỏa tú chân, để hắn lần nữa lỗi, áo choàng tắm hạ hoàn toàn chân không nước súng hơi kém liền khứ trừ ngụy trang. Tề Mãnh liếc qua từ Nana, từ cửa hàng trưởng đến chỗ của ta, là muốn làm gì? Hắn cố ý đem cái nhóc con cắn rất nặng, cố ý điều phim nhục nhã. Từ Nana trên mặt tươi cười: Tề lão bản, ta lần này tới là nghĩ xin ngài dơ cao đánh khẽ. Chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng thật chịu không được dạng này dày vò. Còn xin ngài cùng cái khác mấy cái lão bản đều bỏ qua chúng ta đi. Tề Mãnh nghe nói như thế vốn còn muốn giả bộ hồ đồ, nhưng xem xét từ Nana cái kia trên mặt cầu khẩn thần sắc, lại tưởng tượng đường kiếm đều chết hết, kỳ tích chế thẻ phòng lập tức sẽ đổ, không có người nào gặp lại che chở. Cái kia còn giả cọng lông hồ đồ a. Lúc này hắn cười nói: Từ cửa hàng trưởng a, từ cửa hàng trưởng, người thật là một cái người lanh lợi, còn biết tới tìm ta. Ngươi nếu là lại không tìm đến ta, các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng liền phải sập tiệm, từ Giang Bắc thành phố triệt để xóa đi. Đến lúc đó liền coi như các ngươi đại cổ đông Đường Mạt Huyên không cam tâm, muốn tại những thành thị khác mở chi nhánh, vậy thì thế nào? Đã mất đi đường kiếm, các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng liền đã mất đi kỳ tích hai chữ này. Cũng chỉ là một nhà rất phổ thông chế thẻ phòng, căn bản cũng không còn cách nào chế tạo thiên đại lợi nhuận. Đã mất đi lợi nhuận, Đường Mạt Huyên cũng sẽ tùy ý vứt bỏ các ngươi, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Đừng quên lão bản của các ngươi cùng hắn ký hợp đồng, mà lại danh dự của các ngươi hiện tại thế nhưng là thật không tốt a. Đây đã là nửa chân đạp đến nhập vực sâu, còn tốt ngươi đến tự cứu. Từ Nana phảng phất bị Tề Mãnh lời nói này trấn trụ, dọa đến sắc mặt trắng bệch nói: Đúng vậy a, may mà ta đến tự cứu. Tề lão bản, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ đi. Chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng còn có thể cứu, liền bỏ qua chúng ta lần này được hay không? Tề Mãnh cười ha ha, ánh mắt tham lam mà không kiêng nể gì cả rơi vào từ Nana cái kia đường cong là lướt trên thân thể. Bỏ qua các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng cũng được, chỉ phải đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Từ Nana nói: Ngài nói, chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng. Không quá phận, không quá phận sao được? Tề Mãnh hừ nói: Đầu tiên, các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng xuất ra 10 triệu đồng liên bang giao cho ta mạo xương làm ta, khoảng thời gian này tổn thất phí dùng. Tiếp theo, ngươi muốn ngủ cùng ta một tháng. Cuối cùng, cái điều kiện cuối cùng muốn cho ta suy nghĩ lại một chút. Thế nào? Từ Nana kinh sợ: Cái này sao có thể? Dạng này điều kiện hà khắc, Tề lão bản, ngươi là nghĩ bức tử chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng sao? Không tệ, Tề Mãnh nói, ngươi nếu là không đồng ý, đó chính là muốn giết chết các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng. Tại Giang Bắc, bằng vào ta Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội gây nên thù. Không cho phép có các ngươi dạng này lũng đoạn sinh ý, phá hoại thị trường chế thẻ phòng ra mặt. Ngươi hiện tại quỳ xuống hầu hạ tốt ta, có lẽ còn có chuyển cơ. Tề Mãnh hoàn toàn không có sợ hãi a. Hắn nhìn xem từ Nana cái kia tái nhợt kinh biến thần sắc, trong lòng đắc ý, kỳ tích chế thẻ phòng, thiếu đi đường kiếm, cái kia còn tính là gì kỳ tích? Trước kia hắn liền nhận được tin tức, biết đường kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện ở trên mạng tin tức đều truyền ra, Tề Mãnh là vững tin vô cùng, kỳ tích chế thẻ phòng phải ngã, Đường Mạt Uyên đều sẽ không đi cứu, ngược lại sẽ giẫm một cước nghiền ép tất cả giá trị. Thương nhân chỉ nói lợi ích, cũng không sẽ giảng tình cảm gì, giới kinh doanh không tình cảm, dưới tình huống như vậy, hắn Tề Mãnh còn có cái gì tốt để lối thoát? Liền muốn tại Đường Mạt Uyên trước đó nghiền ép kỳ tích chế thẻ phòng tất cả lợi ích, bao quát chiếm hữu từ Nana cái này gợi cảm cửa hàng trường. Ngươi khinh người quá đáng, từ Nana phẫn nộ. Tề Mãnh đương nhiên đúng, chính là ức hiếp ngươi. Từ cửa hàng trường, đừng nói ta không cho ngươi đường đi a, hiện tại ngươi đi ta cho con đường. Các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng liền còn có thể giãy giụa một chút, chí ít vẫn thể vãn hồi danh dự, nếu không ngày mai, hậu thiên, khẳng định còn có một nhóm lớn khách hàng đi khiếu nại các ngươi. Từ Nana tức giận đến toàn thân phát run, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Ngươi dám như thế tùy ý làm bậy. Tề Mãnh nói, ai, ngươi đừng nói lung tung. Ngươi lại nói lung tung, ta coi như cáo ngươi vũ nhục nhân cách của ta. Cái gì gọi là ta tùy ý làm bậy? Những bất mãn kia khách hàng không phải là các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng tự mình tạo thành sao? Ngươi xem chúng ta Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ làm sao khách hàng đều nhất trí khen ngợi đâu? Từ Nana nói, Tề lão bản, ngươi vô sỉ ta xem như kiến thức qua. Đã ngươi không nguyện ý bỏ qua chúng ta, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hối hận? Tề Mãnh cười lạnh, ta khẳng định sẽ không hối hận. Ngược lại là ngươi từ cửa hàng trường, ngươi hiện tại không hầu hạ tốt ta, về sau khẳng định sẽ hối hận. Ngươi sẽ tự mình ngoan ngoãn đến nằm trên giường của ta. Ngươi tin hay không? Lưu manh. Từ Nana dù cho là tuân trúc đường kiếm yêu cầu tê liệt địch nhân phối hợp diễn phim, giờ khắc này đều giận đến muốn nổ, lúc này dẫm lên tiểu cao cùng trực tiếp đóng sập cửa mà ra. Ha ha ha, nữ nhân, mặt ngoài thận trọng, kỳ thực chính là cái tiện hóa. Tề Mãnh hừ nói, tiểu bảo mẫu Hiểu Lâm từ một bên đi tới nói, lão bản, dạng này bức bách nàng. Không có chuyện gì à? Có chuyện gì? Bọn hắn kỳ tích chế thẻ phòng đều muốn sụp đổ. Tại Giang Bắc thẻ bài giao dịch hội chỗ, bằng vào ta Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội gây nên thù. Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ tên ngu xuẩn kia lão bản lần này không biết phối hợp ta. Tề Mãnh cười lạnh, chờ xem, chờ Giang Bắc thành phố thị trường một lần nữa phân phối, bọn hắn liền có thể đớp cứt đi. Từ Nana về sau lại ngay cả tiếp theo đi mấy gia lão tấm trong nhà thăm viếng, nhưng đều không ngoại lệ. Khi lấy được đường kiếm bỏ mình tin tức qua đi, cơ hồ mỗi một nhà lão bản đều là cự tuyệt bỏ qua kỳ tích chế thẻ phòng. Coi như nguyện ý bỏ qua, cũng là đưa ra quá phận điều kiện, rõ ràng ức hiếp người thành thật. Thậm chí bọn hắn cũng đều biết, kỳ tích chế thẻ phòng cũng không cần bọn hắn bỏ qua. Đường kiếm vừa chết liền muốn suy sụp, cái này nhất định là một cái rất bi kịch sự tình. Chú định kỳ tích tựa như là tránh lập tức trôi qua lưu tinh, không cách nào duy trì quá lâu. Lão bản, ta muốn tức nổ tung. Ta đã căn cứ yêu cầu của ngài đi từng cái xin tha. nhưng là bọn hắn không nguyện ý à, còn đưa ra rất nhiều quá đáng yêu cầu. Có người thậm chí nghĩ, muốn ngủ ta, từ Nana dùng một chương hoàn toàn không có cùng người liên lạc qua mới truyền tin thẻ. Lặng lẽ cùng Đường Kiếm liên hệ tức giận báo cáo nói. Đường Kiếm kinh ngạc, cười nói, được rồi, Nana, bọn hắn có người muốn ngủ ngươi. Không cũng chính là chứng minh ngươi rất có mị lực sao? Có thể ta không muốn cho bọn hắn ngủ, ta chỉ muốn cho lão. Sao? Từ Nana tức giận. Cái gì? Đường Kiếm cảm giác tín hiệu không tốt lắm. Lặp lại lần nữa, ta nói ta chỉ muốn cho lão công ta ngủ. Ngươi tìm lão công sao? Đường Kiếm nghi hoặc, ta vừa mới, đều muốn nhảy ra ngoài. Còn tưởng rằng ngươi nói muốn cho lão bản ngủ. Tính toán Nana, những người này tự mình muốn tìm chết. Ta cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn không biết chân quý. Vậy liền không trách ta. Lần này Giang Bắc thành phố thẻ bài giao dịch hội chỗ. Ta muốn từng cái cho chỉnh lý đi. Đường Kiếm nhàn nhạt nói. Từ Nana tại đầu kia bị trấn trụ. Lão bản. Ngươi phải chỉnh thế nào chị rơi bọn hắn? Ngươi không phải là muốn giết bọn hắn à? Đường Kiếm cười khẽ. Làm sao lại như vậy? Có loại trả thù phương thức. So giết người càng thêm đáng sợ. So cướp đi tính mạng của bọn hắn. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy thống khổ sợ hãi. Từ Nana trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một màn rất khủng bố tà ác hình tượng. Bị xúc tu quái quấn thân điên cuồng quấn quanh hình tượng. Không khỏi bỗng nhiên dùng mình một cái. 35D ngực lớn đều run rẩy, hai chân cũng hơi rảo lại với nhau. Lão bản tựa hồ, rất đáng sợ a. Nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác cho người ta một loại rất bá đạo. Rất tà ác, rất nhớ ngược lại dán đi qua để lão bản treo lên mãnh quất cảm giác đâu. Rõ ràng lão bản vẫn chỉ là một cái tiểu nam sinh a. Có lẽ, hoặc hứa lão bản chỉ là nhìn từ bề ngoài nhỏ, thực tế cũng không tính tiểu nhân. Ai nha chết từ Nana, ngươi muốn chết rồi, không muốn mặt. Thông tin bên kia, Đường Kiếm nghe từ Nana phát ra ăn một chút tiếng cười. Có chút im lặng, cái này ngực lớn não ngốc nữ nhân. Đang suy nghĩ gì đấy cười đến bỉ ổi như vậy. Chế tạo ra tin chết. Không chỉ có riêng là vì tê liệt địch nhân. Càng là thuận tiện Đường Kiếm từ sáng chuyển vào tối. Thuận tiện những bỏ đá xuống giếng kia địch nhân đều tự chủ bảo lộ ra. Chờ lấy Đường Kiếm từng cái đi gõ. Nhưng nghĩ muốn thu thập Tề Mãnh bọn người. Vẻn vẹn là chơi chút tiểu thủ đoạn là không được. Chính yếu nhất còn được giải quyết bọn hắn phía sau hai người tứ tinh chế thẻ sư Thái Đức. Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Tứ tinh chế thẻ sư Hồ Chìm. Cũng là Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Tề Mãnh chờ người sở dĩ có thể liên hợp lại đối phó xa lánh kỳ tích chế thẻ phòng. Chưa chắc là không có hai người này chỉ thị. Mà hai người này lại là vì cái gì nhằm vào Đường Kiếm đâu. Đường Kiếm hoài nghi có hai loại nguyên nhân. Một là thanh danh gây ra họa. Hắn quá làm náo động. Địch Đông Hưng đã từng càng là đề cập muốn đem hắn đề bạt làm Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp. Hội chấp sự, một cái chế thẻ sư hiệp hội, liền chỉ biết an bài 8 vị chấp sự. Chấp sự tương lai đều là có thể trở thành nên chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng người ứng cử. Trước mắt Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội chấp sự cũng chỉ có 4 người. Còn có 4 cái vị trí trống chỗ. Đường Kiếm lại biểu hiện được quá mức lóa mắt. Thiên tài chế thẻ sư danh hiệu. Tiềm lực vô tận. Độc quyền phát minh siêu nhiều. Tháng sau còn phải lại phát minh một cái độc quyền. Lại rất được Địch Đông Hưng coi trọng. Rất được Chi Phủ Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm tướng quân coi trọng. Như Đường Kiếm thật làm tới chấp sự. Như vậy tương lai cạnh tranh Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng lúc. Vẻn vẹn nhân thể lực so đấu bên trên. Đường Kiếm cũng đã là chiếm cứ thượng phong. Bởi vậy, đây là vô cùng có khả năng dẫn đến Thái Đức cùng Hồ Chìm hai người xuất thủ đối phó Đường Kiếm. Nguyên nhân, nhưng còn có một cái khác khả năng, đó chính là hai người này cùng Bát đã liên hợp lại, chuẩn bị chèn ép Đường Kiếm. Nguyên do vẫn là tham chiếu bên trên một đầu, nhưng có lẽ còn phải lại thêm một cái nhân tố, đó chính là kỳ tích chế thẻ phòng. Đường Kiếm kỳ tích chế thẻ phòng gầy dựng đến nay, thế nhưng là chưa từng cho bất luận cái gì chế thẻ phòng hiệp hội chấp sự đưa cái gì chia hoa hồng. Chỗ tốt, nhưng dựa theo quy tắc ngầm, Giang Bắc chế độ đo lường của Trung Quốc thẻ phòng hiệp hội từ thành lập về sau. Hiệp hội thẻ bài bao quát vật liệu đường đi đối với tất cả thẻ bài giao dịch hội đưa ra thả. Mà năm đại chấp sự cũng sẽ đem tất cả thẻ bài giao dịch hội đưa cho xem như bánh gato vạch phân rõ. Giang, hiểu chuyện thẻ bài giao dịch hội chỗ, mỗi tháng lợi nhuận đều sẽ hướng Giang Bắc chế độ đo lường của Trung Quốc thẻ phòng hiệp hội năm đại chấp sự đưa đi. Chia hoa hồng. Đương nhiên năm đại chấp sự cũng sẽ hiếu kính một chút cho hội trưởng. Không hiểu chuyện, vậy liền không giao rồi. Nhưng không giao người một loại cũng đều rất tự giác. Không đi Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội đường đi, mọi người cả đời không qua lại với nhau, vậy liền cũng không có xung đột. Có thể kỳ tích chế thẻ phòng tại Đường Kiếm danh nghĩa là đã dùng đường đi, lại không cho chia hoa hồng. Đương nhiên Đường Kiếm là cái thể diện người, là Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội kiêu ngạo, thanh niên tấm gương, chút mặt mũi này Thái Đức mấy người cũng đều là sẽ cho. Không cho chia hoa hồng cũng không quan trọng, có thể kỳ tích chế thẻ phòng quá nghịch thiên a, mới gầy dựng không bao lâu, vậy mà liền tạo thành một nhà độc đại cục diện, khiến cho cái khác thẻ bài giao dịch hội chỗ sinh ý đều là giảm mạnh. Những này thẻ bài giao dịch hội chỗ lợi nhuận ít, Thái Đức đám người chia hoa hồng tự nhiên cũng thiếu, xung đột lợi ích cũng liền tạo dựng lên. Có xung đột lợi ích, vậy làm sao bây giờ? Đường Kiếm liền thành cái đinh trong mắt, không muốn động cũng phải động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.